Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1725. Chương 1725. Xuất hải. Bị hầu tử cái này một hô, trừ Lạc Tử Lam cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bên ngoài, tất cả những người khác tất cả đều sửng sốt. Hướng cái này mạch suy nghĩ đi tưởng tượng, khả năng này thật quá cao. Cơ hồ có thể nói là có 80% nắm chắc a. Bạch Vũ Triết trước đó mặc dù cũng không nghĩ tới điểm này đi. Thực tế là hắn đối hoang vực cũng không có quá sâu sắc ấn tượng. Hắn vốn cũng không phải là người bên kia. Chẳng qua là linh hồn đầu thai chuyển thế đi qua. Ở bên kia sinh sống một đoạn thời gian mà thôi. Hắn tất cả ký ức, cơ hồ tất cả đều là mê xuyên đại lục. Có thể bị hầu tử cái này một nhắc nhở, Bạch Vũ Triết lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này nào chỉ là có khả năng a, khả năng này tính thật là quá lớn. Đi, ngay lập tức đi hoang vực. Bạch Vũ Triết chỉ là sững sờ như vậy một hồi về sau, kịp phản ứng ngay lập tức, liền đã hạ quyết định, mà lại một khắc đều không trì hoãn. Bọn hắn y nguyên vẫn là tuyển trạch đương thì lộ tuyến. Một đường bằng nhanh nhất tốc độ trước tiến đến phiến tây bắc phương hướng, đi ngang qua Lam Vân Tông, hết thảy dùng hơn 10 ngày thời gian. Đi vào lúc trước bọn hắn đang lục bờ biển, bọn hắn dự định y nguyên từ nơi này xuất phát, dù sao từng có một lần kinh nghiệm, phương hướng lại càng dễ phân biệt một số. Đến bên này sau đó vẫn không có dừng lại, lập tức liền bắt đầu chặt cây đại thụ, kiến tạo to lớn bè gỗ. Đối với bọn hắn thực lực hôm nay đến nói, tốc độ kia nhưng so sánh lúc trước nhanh hơn nhiều. Vẻn vẹn gần nửa ngày thời gian, to lớn bè gỗ liền tạo tốt, mà lại so với lúc trước muốn kiên cố rất nhiều, phạm vi cũng muốn lớn hơn một chút. Dù sao lần này nhân số mặc dù chỉ là nhiều 2 cái, nhưng là còn có 18 thớt khiếu nguyệt ngân lang đâu. Hôm nay vừa lúc là thuận gió phương hướng, bè gỗ xuất hải, một khắc không ngừng hướng trong biển đi nhanh mà đi. Sở dĩ không tuyển chọn dùng phi hành, cũng là có cân nhắc, phi hành tự nhiên càng nhanh, nhưng là hải vực không trung kỳ thật cũng là vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất nếu là gặp được cái gì ngoài ý muốn, lại thêm trong biển kia vô cùng thiên khí trời ác liệt, vận khí không tốt lại ngay cả cái điểm dừng chân cũng không tìm tới, vậy cũng sẽ là một cái phiền toái không nhỏ, thậm chí có khả năng phát sinh nguy hiểm. Dù sao nhiều năm như vậy đều đi qua, bây giờ cũng cảm thấy ở bên kia khả năng sẽ rất lớn, tự nhiên là muốn dùng an toàn một điểm phương thức đi qua. Ta đột nhiên có một loại trở lại năm đó cảm giác. Gió biển thổi, ở trên biển phiêu lưu thời gian, mặc dù rất khổ, nhưng cũng rất đáng được hoài niệm. Lúc này, Tiểu Hà mở miệng nói ra, nàng đứng tại bè gỗ phía trước, hai tay mở ra, đón mùi tanh rất nặng gió biển, mang trên mặt vẻ tươi cười. Đúng vậy a, hồi tưởng lúc trước, chúng ta rời đi hoang vực ở trên biển phiêu lưu thời điểm, hơn nửa năm bên trong, chúng ta cũng phát sinh qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh, nhưng chúng ta y nguyên vẫn là sông tới. Địa thử cũng đang cảm thán, chỉ chớp mắt đã qua nhiều năm như vậy, bằng vào chúng ta lúc trước thực lực, có thể thành công vượt qua vùng biển này, không thể không nói cũng là một cái kỳ tích. Liền ngay cả một mực trầm mặc ít nói Hắc Ưng, lúc này cũng nhịn không được nói lên một câu. Tất cả mọi người gật đầu, xác thực quá khó khăn, nhớ đến lúc ấy bọn hắn trải qua bao nhiêu lần cửu tử nhất sinh. Từ nơi này lên bờ thời điểm, kia thật là một loại sông ra địa ngục, lại thấy ánh mặt trời đồng dạng cảm giác. Bọn hắn lúc đó cũng vô cùng thê thảm, mỗi người trên thân đều là rách rách dưới dưới, mà lại ngay cả nước ngọt đều nhanh muốn dùng xong. Tình huống kia phía dưới, nếu như còn không chạm đất, đoán chừng cũng thật sắp chết ở trên biển.